Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 185. Hết thảy ấn ngươi kế hoạch. Chuẩn bị ổn thỏa. Cố Tranh không nghĩ đổi phòng. Phòng ở cách âm không tốt. Chính hợp hắn ý. Hắn đang muốn nghe một chút cách vách động tĩnh. Ngày mai buổi tối, nhị đương gia muốn kế hoạch xử lý bang chủ. Khẳng định phải có một phen bố chủ. Hắn đêm nay trộm ở cái này tiểu khách điếm mặt khai phòng. Khẳng định không ngừng là ngủ thanh lâu nữ tử đơn giản như vậy. Nói không chừng, hắn nương cái này ngụy trang. Lại trong lén lút cùng người khác mưu đồ bí mật như thế nào xử lý bang chủ. Như thế nào mưu quyền đoạt vị. Tiểu nhị nhìn Cố Tranh. Hiểu lầm hắn ý tứ. Hắn cho rằng Cố Tranh có cái này đặc thù ham mê. Liền thích nghe được cái loại này động tĩnh. Hắn đáng khinh mà đối với Cố Tranh cười. Nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Nghe thấy là không có gì ý tứ. Tới tới tới. Ta nói cho ngươi. Bên này có cái lỗ nhỏ. Hi hi hi. Vừa vặn có thể thấy trong phòng. Đến lúc đó. Hắc hắc. Cố Tranh thực chán ghét tiểu nhị đáng khinh. Nhưng hắn cũng không có biện giải. Xem như cam chịu hắn là một cái có đặc thù ham mê người. Tiểu nhị vẻ mặt phi thường lý giải thần sắc. Dưới lầu có mặt khác tiểu nhị kêu hắn. Hắn lúc này mới rời đi Cố Tranh phòng. Tiểu nhị rời đi sau. Cố Tranh đóng cửa phòng. Từ nhỏ động hướng cách vách phòng xem. Ước chừng hơn 30 tuổi ải hồ. Một người ngồi ở cái bàn biên uống rượu. Trên bàn bãi đầy đồ nhắm rượu. Nhưng hắn vẫn chưa động chiếc đũa. Nhìn dáng vẻ hắn đang đợi người. Nhưng hẳn là không ngừng chờ một người. Bởi vì trên bàn đồ ăn tương đối nhiều. Trong chốc lát sau, Cố Tranh nghe được cách vách có tiếng đập cửa. Truyền đến vừa rồi cái kia tiểu nhị lấy lòng thanh âm. Hổ ra, người muốn cô nương tới rồi. Ải hổ đứng dậy mở cửa. Một cái ăn mặc hoa hòe lộng lẫy nữ nhân nhào vào trong lòng ngực hắn. Kiều Thanh nói, hổ ra, người muốn chết nô ra. Đóng cửa sau. Hai người một hồi loạn gặm, lại cho nhau nói một ít buồn nôn lộ liễu nói. Khó coi hình ảnh, Cố Tranh khẳng định sẽ không đi xem. Lúc này, phía trước cái kia tiểu nhị đáng khinh mà lại tới gõ Cố Tranh cửa phòng. Nhỏ giọng kêu, tiểu huynh đệ, Cố Tranh không trả lời. Cũng may hắn đã đem đèn lộng tắt, có thể làm bộ ngủ rồi. Này tiểu nhị phỏng chừng là tưởng cùng hắn cùng nhau xem tuồng. Thật ghê tởm, lâu, tiểu nhị thấy Cố Tranh không đáp lời, cũng không dám làm cho động tĩnh đại, ngượng ngùng mà đi rồi. Không một hồi, cách vách liền an tĩnh, Cố Tranh có chút kỳ quái. Nhanh như vậy sao? Hắn trộm hướng trong xem, nhìn đến nữ nhân ăn mặc quần áo ở trên giường hôn mê. Ải hổ quần áo cũng ăn mặc hảo hảo, bọn họ cũng không có đèn đuốc sáng trưng làm loại chuyện này. Thực rõ ràng nữ nhân bị ải hổ chỉnh hôn mê. Trong chốc lát sau, cách vách tiến vào một cái cao gầy cái nam nhân. Lại một lát sau, lại tiến vào một cái nam. Lục tục tiến vào 4-5 cái nam nhân. Đều là lén lút tiến vào. Nói chuyện thanh cũng rất nhỏ. Quả nhiên không ra Cố Tranh sở liệu. Ải hổ ở chỗ này bí mật tiếp kiến. Tham dự cùng nhau sát bang chủ người. Bọn họ chế định kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Trước đem bang chủ cùng ủng hộ bang chủ kia bang nhân chuốc say. Lại từ một đám ngoại lai nhân viên. Làm bộ cùng bọn họ phát sinh khóe miệng. Sau đó xúc động làm ma quỷ. Hai bên thực mau liền vặn đánh vào cùng nhau. Chờ trường hợp hỗn loạn lúc sau. Ải hổ cùng hắn thân tín. Sẽ tự mình ám toán bang chủ. Chí bang chủ vào chỗ chết. Cố Tranh linh cơ vừa động. Lấy ra mang đến giấy mực. Phô ở trên bàn bắt đầu vì những người này vẽ đơn giản bức họa. Bức họa phía dưới còn có đánh số. 1, 2, 3, 4, 5. Hắn đưa bọn họ lời nói. Ấn đánh số làm ký lục. Nhóm người này lặng lẽ rời đi sau. Lại tới nữa một người nam nhân. Đây là một quản gia bộ dáng nam nhân. 40 tuổi tả hữu. Bề ngoài nho nhã. Rất kỳ quái. Ải hổ đối thái độ của hắn thực cung kính. Sở tiên sinh, hết thảy ấn ngươi kế hoạch chuẩn bị ổn thỏa. Tấu chương xong, quảng cáo. cách chương.